Chương 438, Thần Thủy Câu Khí Linh. 438, Thần Thủy Câu Khí Linh. Làm Lữ Thụ hai thanh phi kiếm đi vào Nozomi trước mặt thời điểm, Nozomi y nguyên làm ngoan cố chống cự. Nozomi sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ chết, có thể hắn thật xác định mình quả thật không còn đường sống thời điểm, liền từ trong nội tâm cuồn cuộn lên một cổ huyết khí. Lữ Thụ bọn hắn có thể nói thần tập nhân tính vốn ác, cũng có thể nói bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng nên nhìn thẳng vào đồ vật nhất định phải nhìn thẳng vào, thần tập người xác thực đều có chút điên cuồng. Thần tập bên trong tu sĩ kỳ thật rất mâu thuẫn, hiếu chiến lại thích chân diện, kiêu căng mà nho nhã lễ độ, ngang bướng không thay đổi mà yếu đuối giỏi thay đổi, dễ dàng thuần phục mà không muốn bị người bài bố, trung trinh mà dễ dàng làm phản, dũng cảm mà nhát gan. Đây hết thảy sớm đã có Cúc Cùng Đao một sách trình bày rõ ràng, đó là cái mâu thuẫn dân tộc. Phần lớn người thích đảo quốc chỉ sợ là bởi vì nơi đó Mỹ, hoa anh đào, tatami, hắc thiết ấm trà, hết thảy đều có thể cùng đẹp có liên quan, mà đại bộ phận chán ghét người ở đó, chỉ sợ đều là bởi vì nhân tính bên trong ác có đôi khi trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không thể khinh suất phủ định hết thảy, chỗ nào đều có người tốt cũng có người xấu, nhưng mà thần tập bên trong người tốt đã tại phe phái trong tranh đấu biến mất hầu như không còn, không phải người tốt không đủ mạnh, mà là người tốt từ trước đến nay không có ý muốn hại người, thậm chí cũng không có thả người chi tâm, luôn cảm thấy người không có khả năng ác đến tình trạng kia đi, cuối cùng lại bị chính mình chủ quan đưa ra sinh mệnh. Nozomi cảnh giới suy bại tới cực nhanh, nguyên bản nếu là hắn không phá nồi đồng nặng thuyền rút ra tất cả linh lực, cũng bất quá là cờ ba, đời duy trì tại cấp B, có thể hắn trong trận chiến đấu này phạm sai lầm nhiều lắm, hắn không nghĩ tới thẳng kiên cường thiên la địa võng bên trong sẽ xuất hiện hai cái như thế không muốn mặt tuyển thủ, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được liền truy, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa nhân vật chuyển đổi tự nhiên mà nhanh chóng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình khinh thị một cái cấp C thiếu niên, thủ đoạn ác chủ bài vậy mà như thế nhiều, mà lại đối phương não động lại như thế chi lớn, một cái thật đơn giản chiếu sáng tấm gương đúng là đem hắn ép tình thế khó xử. Nozomi cầm trong tay Wakizia chật vật vịn vách đá, hắn toàn thân trên dưới đếm không hết vết thương đều là bị thi cẩu cùng phục thị cắt ra tới, mất máu quá nhiều dẫn đến hắn lúc này sắc mặt cực độ tái nhợt, chỉ thi cẩu mang đi hắn vui sướng đồng thời, phục thị cũng mang đi phẫn nộ của hắn. Cho nên Nozomi không biết vì sao bỗng nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua trên người mình vết thương, có chút không nghĩ ra mình rốt cuộc là thế nào đi đến hiện tại kết cục này. Nozomi thì thào tự hỏi, vì cái gì? Lữ Thụ đứng tại đường hầm bên trong một chỗ khác cười lạnh nói, ta không đều nói a, không chép Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 10 lần, ngươi trong vòng 3 ngày có đại họa. Nozomi sửng sốt nửa ngày, hắn làm như thế nào phản bác câu nói này? Đến từ Nozomi tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Trong nháy mắt, thi cẩu cùng phục thị toàn bộ xuyên qua tiến vào đã triệt để mất đi đấu chí Nozomi trái tim. Thần tập tam đại cấp B cao thủ một trong yêu đao vẫn lạc. Lữ Thụ đem thi cẩu cùng phục thị thu hồi tinh đồ bên trong, sau đó đem Nozomi Wakizia cũng ném cho thần thủy tiếp tục thôn phệ. Lúc này yêu đao biến mất hầu như không còn, kia bôi nồng đậm tử sắc cũng đem chậm rãi tan biến tại kim quang chói mắt thần thủy bên trong. Đột nhiên đầu kia tử sắc tiểu xà một lần nữa từ yêu đao bên trong chui ra điên cuồng trái đột phải đụng, muốn thoát đi thần thủy vây quanh. Vậy mà lúc này nó bản thể đã chết, chính là cực độ hư nhược thời điểm không phải thần thủy đối thủ. Ngay tại Lữ Thụ coi là đầu này tử sắc tiểu xà sẽ cùng thạch tượng quỷ kia sợi khói đen đồng dạng tiêu tán lúc, lại phát hiện đầu này tiểu xà trên người tử sắc vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng về kim sắc chuyển biến, mà không phải bị thôn phệ. Tình huống như thế nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút, thần thủy là không có ý thức điểm ấy Lữ Thụ phi thường khẳng định. Chỉ vì sao lại xuất hiện tiểu xà bình yên vô sự lại từ tử biến kim hiện tượng đâu? Quá trình này để Lữ Thụ đợi chừng một giờ, đầu kia tiểu xà thậm chí ngay cả mỗi một cái lân phiến đều bị kim sắc xâm nhiễm, mà lại ở trong quá trình này, cái này tử sắc tiểu xà vậy mà chậm rãi không dãy dụa nữa, lâm vào ngốc trệ bên trong. Lữ Thụ bỗng nhiên đi qua mình cùng thần thủy liên tiếp cảm nhận được đầu này tiểu xà đối với máu tươi khát vọng, hắn nghĩ dùng phục thủy đâm hư chính mình ngón rõ, gạt ra một giọt máu tươi tan tiến vào thần thủy bên trong. Kim sắc tiểu xà giống như là sống lại đồng dạng tại thần thủy trung du giặc, tới gần đến huyết dịch bên cạnh liền một ngụm đem Lữ Thụ giọt kia máu tươi nuốt vào miệng bên trong. Sau đó, Lữ Thụ cảm giác chính mình tựa hồ cùng thần thủy quan hệ càng thêm thân mật một chút, mà lại cũng cùng đầu này tiểu xà thành lập liên hệ nào đó. Cái này kim sắc tiểu xà bị thần thủy nuốt về sau vậy mà trở thành thần thủy khí linh. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Lữ Thụ thẳng liền lão hâm mộ Lý Nhất Tiếu Hắc Long Mâu có thể cụ hiện ra Hắc Long đến giúp đỡ đánh nhau tới. Mà lại đầu kia Hắc Long chân tuyệt không yếu, liền chiến đấu mới vừa rồi tới nói, Nozomi một đầu tử sắc tiểu xà vậy mà kéo lại hắn hai thanh phi kiếm, không thể không nói cấp B cường giả cùng khí linh cùng phối hợp lúc xác thực mạnh phi thường. Hiện tại, hắn Lữ Thụ cũng có khí linh a, Trầm tư ở giữa, Lữ Thụ trực tiếp khống chế tiểu xà tòng thần trong nước ra ngoài, khí linh đúng là cùng túc chủ thực lực tướng xứng đôi, Lữ Thụ muốn biết chính mình khống chế phía dưới khí linh đến cùng có thể có như thế nào uy lực, nhưng mà sau một khắc, kim sắc tiểu xà vậy mà chết sống không chịu tòng thần trong nước ra ngoài, không đúng, là nó ra không được, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, chính mình cho tới nay tại pháp khí phương diện liền không có thuận lợi qua, gần nhất nhận được thần thủy về sau cảm giác thoải mái hơn, tối thiểu thần thủy không nháo yêu thiêu thân a. Kết quả hiện tại thật vất vả câu tới cái khí linh, cho là mình vài phút muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, kết quả cái này khí linh căn bản ra không được thần thủy, chính mình lại không thể có cái đứng đắn một chút pháp khí đúng không? A, Lữ Thụ mặt đen lên đem trong tay Wakizia ném vào thần thủy bên trong, cái này thần thủy mặc kệ là lai lịch vẫn là tác dụng cũng còn có chính mình cần tìm tòi địa phương, cho ăn khẳng định vẫn là muốn cho ăn, hiện tại thần thủy đã là hắn ngoại trừ thi cẩu phục thủy bên ngoài lớn nhất tiền vốn, hồ lô là không trông cậy được vào. Lữ Thụ không có hảo ý dùng thần thức nội thị lấy sơn hà ấn bên trong hoang thoát hồ lô cùng phi đao, chính mình muốn hay không đem cái đồ chơi này đút cho thần thủy. Được rồi, Lữ Thụ lắc đầu, cái này hồ lô rõ ràng là xảy ra đao, mà lại thẳng không có làm rõ ràng lai lịch của nó đến cùng là cái gì. Nếu thật là trong truyền thuyết món kia bảo bối, chính mình đem nó đút cho thần thủy, cái này phi đao sợ không phải muốn chặt chính mình. Lữ Thụ hơi chột dạ một cái, chỉ lúc này hắn bỗng nhiên kinh dị một cái. Chỉ gặp vừa mới ném vào thần thủy bên trong Wakizia đem kim sắc tiểu xà hấp dẫn tới, tiểu xà một ngụm liền đem Wakizia lưỡi đao cắn ra một lỗ hổng tới, kim sắc tiểu xà đem cắn xuống Wakizia mảnh vỡ nuốt vào trong bụng sau liền trực tiếp đi cắn chiếc thứ hai, một điểm tiêu hóa không tốt ý tứ đều không có, cái này nhưng so sánh thần thủy bình thường tiêu hóa pháp khí nhanh hơn a, không đến một phút kim sắc tiểu xà liền đem Wakizia ăn hết, a, thần thủy bản thân liền là thôn phệ thuộc tính, không qua thực tế đối chiến bên trong. Thần thủy thôn phệ pháp khí vẫn có chút chậm, dù sao muốn trước tiêu hao hết đối phương quán chú tại pháp khí bên trong linh lực mới được, nhưng bây giờ có kim sắc tiểu xà, chính mình nếu là tiếp tục cầm thần thủy làm áo giáp, lại có người cầm pháp khí chặt chính mình, làm không tốt tiểu xà cắn một cái xuống dưới đối diện liền phải trong huyết. Cuối năm ngày cuối cùng, chỉ còn lại hơn 10 giờ, các vị, đằng sau các đại thần thế tới hung mãnh, chúng ta nguyệt phiếu sắp bị đuổi kịp, mời giúp ta bảo trụ đệ nhất, ta phải đi ngủ bù. Sau ngày hôm nay muốn thử lấy đêm làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh trở về, mọi người sáng sớm tốt lành, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.